Truyền kỳ chiến thần, chương 1221, góc truyện audio.com, chương 1221 trừ ma tiên, chẳng những tràn ngập sức măng dô phía trên, đả thương thân thể, hơn nữa còn công kích tinh lực cát nhiếp phi lộ chỉ cảm thấy tinh lực đau đớn một hồi, giống như một vạn cây kim châm đâm xuyên qua, anh ta đau đớn hét lớn một tiếng. Không những con rắn đen đang biến hóa này dừng lại, hơn nữa còn bị tân chạm bóp mất đầu, anh ta không thể nắm vững roi ra trong tay, nó trực tiếp rơi xuống mặt đất. Bóp bóp bóp, Nhiếp Phi Lộ mới hồi phục tinh lực trong đau đớn, liền muốn ra tay. Tân Trạm rút roi ra, liên tục không ngừng, giống như gió táp mưa sa, đánh vào thân thể và mặt của Nhiếp Phi Lộ. Roi vô tình, trong nháy mắt rút ra trên trăm lần, khiến Nhiếp Phi Lộ trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Nếu anh đã thích cái roi này như vậy, hôm nay tôi sẽ cho anh trải nghiệm một chút, chắc hẳn bị roi đánh sẽ thoải mái hơn chứ. Nhiếp Phi Lộ kêu lên thảm thiết, tỉnh lực cùng thân thể đều chịu đau đớn, khiến anh ta nhất thời không có cách nào đánh trả. Anh muốn chết sao á, Nhiếp Phi Lộ nhiều lần muốn đánh lại, nhưng một roi hạ xuống, tinh lực lại lần nữa ngưng lại, việc này không ngừng lặp đi lặp lại, khiến cho anh ta chỉ có thể ôm đầu tránh né, căn bản không có cơ hội đánh lại. Không phải anh thích cái roi này sao, tôi đưa đến tận tay anh, sao anh lại không nhận lấy hả? Mọi người ở đây đều ngây người. Bọn họ vốn cho rằng là Nhiếp Phi Lộ ở thế thắng, nhưng không nghĩ tới anh ta chỉ chiếm ưu thế ngắn ngủi khi bắt đầu, sau đó liền bị Tân Trạm đánh như chó. Một hồi vật lộn, Tân Trạm liên đánh hơn ngàn roi. Đủ rồi, Nhiếp Phi Lộ bị một roi của Tân Trạm quất bay, đột nhiên anh ta nổi giận gầm lên một tiếng. Một hơi thở ác liệt đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể, ánh sáng màu trắng vô cùng sắc bén, trực tiếp đánh bay bóng roi của Tân Trạm. Nhiếp Phi Lộ nhìn chằm chằm Tân Trạm, anh ta sờ gương mặt sưng đỏ một chút của mình, đôi mắt mang theo rất nhiều phẫn nộ cùng sát ý, tôi không chơi nữa, ất muốn giết anh. Anh ta hét lớn một tiếng, cả một khoảng không gian rung động. Lập tức mấy chục đường kiếm sắc bén sáng như tuyết bay ra từ khoảng không, vòng quanh anh ta, lơ lửng không ngừng. Hai cánh tay của Nhiếp Phi Lộ xuất hiện một cái vết hình kiếm, hơi thở ác liệt không ngừng lan tràn. Kiếm thuật biến hóa, tất cả mọi người có chút giật mình, Nhiếp Phi Lộ thế mà còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Phải biết rằng, trong giới tu tiên, kiếm tu có thể nói là loại khó tu luyện nhất, nguyên nhân chính là kiếm là vua trong các loại binh khí, kiếm thuật khó tu luyện, cho dù có thể là từ một số nơi tu luyện được kiếm thuật thì đó cũng là điều cực kỳ hiếm thấy. Dưới kiếm thuật, Nhiếp Phi Lộ tóc dài bồng bềnh, phi kiếm bốn phía đều rất nhẹ nhàng, phun ra nuốt vào vô cùng sắc bén, hơi thở phảng phất như có thể xé rách trời đất. Đừng tưởng rằng có thể đánh tôi vài roi, thì anh là của đối thủ của tôi, phi kiếm, hãy chém anh ta. Nhiếp Phi Lộ gào thét, mấy chục thanh phi kiếm bên người như mũi tên, bỗng nhiên bay ra, xé rách bầu không khí, chấn động tám phương. Mang theo linh khí vù vù, đánh về phía Tân Trạm. Cách chương.